trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân sinh vừa bước ra khỏi phòng đã được nghe thấy tiếng reo hò náo nhiệt không ngừng từ bên ngoài. Nhìn xung quanh thì thấy Đào Di, quản sự của nhà bếp phía sau, vẻ mặt tràn niềm vui vẻ hớn hở đi ngang qua. Tân sinh lập tức gọi lại hỏi, Đào Di, có chuyện gì vậy? Hôm nay Đông Vọng Cung sao lại náo nhiệt như thế? Người vội vàng như vậy, định đi đâu thế? Đào Di đáp, ôi, điện hạ của ta, ngài còn chưa biết sao? Các điện hạ vừa trở về sau khi bàn bạc chuyện hôn sự. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đang đứng trước cửa chính tuyên bố tin vui. Trưởng lão thì đang ở sân tế tổ chức lễ bái tế tổ tiên. Báo tin cho tộc nhân rằng tộc trưởng sắp thành thân. Các tú nương đang muốn ta đi giúp họ cắt vải may đồ chuẩn bị có đồ mới cho tộc trưởng đấy. Tân sinh ngạc nhiên hỏi. Quy chi? Sao lại là quy chi? Đào Di vội vã nói. Điện hạ, ta phải đi ngay. Chuyện vui của tộc trưởng không thể trì hoãn được. Nói xong, Đào Di rời đi trong chớp mắt. Tân sinh đứng sau một lúc, rồi cũng gấp rút chạy xuống lầu tìm Yến Nhân Trạch. Khi Yến Quy Chi trở về, nàng liền đến thư phòng phía nam để xử lý công việc trong tộc. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nàng vẫn chưa kịp ngồi nóng đích thì đã có một nhóm tú nương kéo tới thư phòng để thỉnh an và đo đạc may đồ mới cho nàng. Dù không dám vào làm phiền Yến Quy Chi nhưng các tú nương lại không kìm được niềm vui sướng. Từng người ngoài cửa, khe khẽ giận dữ vì không thể vào trong trực tiếp. Tuy không bước vào, nhưng số lượng người tập trung đông đến mức Yến Quy Chi không thể bỏ qua. Cuối cùng, nàng đành lòng thuận theo, rời thư phòng và đi đến thiên điện để các tú nương chọn y phục. Yến Nhân Trạch cùng hai huynh đệ Yến Tu Linh và Yến Thần Hoàn cùng ra sân tế bái lại tổ tiên. Trên đường trở về, tình cờ gặp Tân Sinh đang tìm kiếm. Tân Sinh vội vã tiến lại, khẽ gọi, Nhân Trạch, Yến Ngu Linh và Yến Thần Hoàn đồng thanh đáp. Đại tẩu, tâm trí Tân Sinh toàn là chuyện hôn sự của Yến Quy Chi. Gật đầu nhẹ rồi vội vàng hỏi, Nhân Trạch. Ta nghe Đào Di nói Quy Chi sắp thành hôn rồi. Chuyện này là sao? Không phải các ngươi đi thương nghị hôn sự giữa Tu Linh và thiếu tộc trưởng sao? Sao lại thành Quy Chi? Yến Nhân Trạch thở dài một hơi. Từ tốn kể lại mọi chuyện khi thương nghị hôn sự cho Tân Sinh nghe. Nghe xong, Tân Sinh trầm ngâm một lúc lâu. Ánh mắt thoáng qua Yến Tu Linh. Muốn nói lại thôi. Sau một hồi do dự. Chỉ hỏi, đã ấn định ngày nào chưa? Yến Nhân Trạch nói, đã định ngày 7 tháng 7 nhưng dựa theo tộc Đồ Sơn đúng nghi thức sẽ rời ngày thành hôn lên trước 10 ngày. Tức là ngày 30 tháng 6, Quy Chi còn muốn tự tay cầm đèn lồng đỏ và bánh hỷ đến tộc Đồ Sơn để cầu thân. Tân Sinh thở dài, nói nhỏ, ta hiểu rồi, trong gia tộc, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Yến Quy Chi từ nhỏ đã mất phụ mẫu, vì thế Tân Sinh luôn xem nàng như nữ nhi mà chăm sóc. Yến Nhân Trạch hiểu được nỗi lo của Tân Sinh, sợ rằng mối lương duyên sắp đặt này không phải là định mệnh thật sự dành cho Quy Chi. Yến Nhân Trạch an ủi, Quy Chi đã trưởng thành rồi, nàng đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định, ngươi đừng lo lắng quá, dù bên ngoài Tân Sinh không biểu hiện quá nhiều. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợi, chỉ gật đầu trả lời Yến Nhân Trạch, rồi cùng người trở về nhà. Mấy ngày sau, toàn bộ Đông Vọng Cung tràn ngập không khí vui mừng, khắp nơi chuẩn bị yến hội, đèn hoa được treo khắp nơi, lễ cưới được chăm chút từng chi tiết, may vá y phục cưới, các thiệp mời được gửi đi khắp nơi, những người thân trong tộc cũng lần lượt trở về. Ai ai cũng biết đây là đại hôn của tộc trưởng, khiến mọi người không ngừng hô hoan, nô nức tham gia, càng gần ngày hai tộc định cầu thân. Theo quy củ của tộc Đồ Sơn, việc lễ cầu thân phải được tiến hành một cách trang trọng và đầy đủ. Người đi cầu thân phải tự mình làm bánh hỷ, cầm cầm đèn lồng đỏ đến trước khuê phòng của nữ tử, treo đèn lồng dưới mái hiên cong và gõ 3 lần vào cửa sổ. Nữ tử bên trong sẽ mở cửa sổ, nhận lấy bánh hỷ và dùng. Sau đó, sẽ tự tay làm một món quà như túi thơm hoặc một đôi hài để đáp lễ. Việc trao đổi lễ vật này coi như là đã thành hôn. Chỉ chờ ngày lành tháng tốt, dùng kiệu hoa rước tân nương về nhà để làm lễ bái đường. Yến Quy Chi, người sắp thực hiện nghi lễ này, đích thân rửa sạch tay rồi đi đến bếp sau để chuẩn bị bánh hỷ. Đào Di đã đợi sẵn ở đó. Vì không dành việc bếp núc nên Yến Quy Chi phải bắt đầu học lại từ đầu. Trong lúc đó, Đào Di hỏi, tộc trưởng, phu nhân tương lai thích đồ ngọt hay đồ thanh đạm hơn ạ? Yến Quy Chi ngẩn người ra. Đáp, ta không biết. Đào Di tiếp tục hỏi, vậy phu nhân thích bánh hỷ mềm hay cứng hơn? Yến Quy Chi lắc đầu, không nói gì. Vừa lúc Đào Di hỏi câu ấy, tân sinh xuất hiện, đã đến đứng trước cửa, gọi Yến Quy Chi ra ngoài. Cả hai cùng đi đến đứng cuối hành lang. Yến Quy Chi hỏi, đại tẩu tìm ta có chuyện gì? Tân sinh nói không vui, người thông minh như vậy, trong lòng chẳng lẽ không biết ta tìm ngươi để làm gì sao? Yến Quy Chi chỉ nói, đại tẩu, tân sinh liền nói, ngươi đừng có mà nói những lời bóng gió qua loa với ta như vậy. Ngươi và thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn chưa từng gặp mặt, làm sao lại hiểu biết gì về nàng? Ngươi nói ngươi coi trọng nàng, ta không tin chút nào. Yến Quy Chi lại nói, đại tẩu, tân sinh nói tiếp, trước khi ra khỏi cửa, ngươi còn nói rằng muốn một người ôn nhu, dịu dàng, chính trực, nhưng cô nương của Đồ Sơn kia đúng là tuyết sắc kinh tài, đẹp đến thế gian hiếm có ai so sánh bằng. Nhưng hai từ, dịu dàng, chính trực, chẳng liên quan gì đến nàng cả. Thấy tân sinh tức giận đến mức sắp nổ tung, Yến Huy Chi không nhịn được mà cười phá lên. Tân sinh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, liền kéo tay và véo nhẹ Yến Quy Chi, mắng, cười cái gì mà cười. Yến Quy Chi nói, đúng là không thể giấu gì được đại tẩu. Tân sinh giọng điệu mang chút đau lòng và bất lực, nói, Quy Chi, ngươi nên biết rằng chúng ta đều mong ngươi tìm được một người mà mình thật lòng yêu mến. Dù Tô Phong Ngâm có tỏ ý thích ngươi, thì sao? Nếu ngươi không muốn, chẳng ai có thể ép buộc ngươi được. Yến Quy Chi trầm tĩnh, đáp, đại tẩu, việc thông gia không chỉ đơn thuần là để giữ lời hứa mà còn nối liền hai họ, để củng cố liên minh giữa hai tộc, giúp đỡ lẫn nhau, ổn định yêu giới, ta không thể vì lợi ích cá nhân mà làm trái lời thề, đắc tội với tộc Đồ Sơn. Chúng ta nên giữ mối quan hệ hòa thuận, không cần phải gây ra những hiềm khích không đáng có. Tân sinh vẫn không chịu, nói tiếp, dù sao thì, còn có Đỗ Nhược, Tu Linh và những người khác mà bọn họ đều có thể thay thế. Ngươi không cần tự mình làm việc này. Yến Quy Chi đáp, đại tẩu và các ca ca đều mong ta tìm được người mình yêu. Vậy ta cũng mong huynh trưởng và tỷ tỷ tìm được người mà mình vừa ý. Câu nói, mặc cho quân chọn, là phụ thân đã nói, chúng ta không nên đi ngược lại lời nói của người. Huống hồ, Yến Quy Chi khẽ nhếch mép, nói tiếp, Tô thiếu tộc trưởng không phải người đơn giản, nói về thân phận và địa vị, tam ca không thể sánh được với nàng. Nếu tam ca thành hôn với nàng, rất có thể sẽ phải đến Đồ Sơn làm rể đấy. Yến Quy Chi nửa đùa nửa thật nói, ta hơi lo lắng tam ca sẽ bị nàng bắt nạt đấy. Tân sinh chợt nghĩ thầm, Tô Phong Ngâm chưa từng gặp Quy Chi, chưa chắc đã thực sự thích Quy Chi. Dù đây là đại sự của hai tộc, nhưng là do bậc cha chú thương nghị quyết định, không phải là ý muốn của bản thân họ. Có lẽ thiếu tộc trưởng cũng không muốn. Tân sinh cau mày nói, đây là chuyện cả đời của hai người, đối với cả hai mà nói đều không công bằng. Yến Quy Chi cười, bình tĩnh đáp ứng, việc hai ta thành thân sẽ giúp hai tộc gắn bó hòa thuận hơn. Nếu đã thế, ta cũng mong nàng ấy đồng ý với tâm nguyện của chính mình, không phải ép buộc. Nói xong, Yến Quy Chi sờ vào cổ mình, nơi từng đeo một viên ngọc thạch mà mình đã tặng cho Tô Phong Ngâm. Ánh mắt nàng dịu dàng lại, tựa hồ đang nhớ về một điều gì đó xa xôi. Nói, nếu ta cưới nàng thì đó cũng là chân thành từ tận đáy lòng. Việc ngọc bội đó ta đã trao đi, đồng nghĩa với việc ta đã hứa một đời một kiếp cùng nàng. Ta sẽ đối xử tốt với nàng, không để nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào. Tân sinh lắc đầu, ánh mắt vừa thương vừa phải. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi cũng là một nữ nhi, vậy mà lại đi lo lắng cho nàng, không muốn nàng phải chịu uất ức. Ít ra nàng còn có 6 người huynh muội của ngươi, chọn ra một người. Còn ngươi thì sao? Ngươi cứ đi thương nàng, lo lắng cho nàng, vậy ai sẽ thương, lo cho ngươi đây a? Yến Quy Chi mỉm cười, nói, đại tẩu chớ vội lo, ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng phải mấy hôm trước, đại tẩu có hỏi về người yêu thích của ta, và mong muốn ta sớm thành gia lập thất sao? Bây giờ không phải vừa phải đúng lúc rồi sao? Tân sinh ngập ngừng, ngươi, đúng lúc đó, từ gian bếp, giọng Đào Di vang lên. Ôi chao, Tam Điện Hạ, sao ngài không đi cửa chính mà lại treo cửa sổ vào đây thế này? Thật là, Yến Quy Chi và tân sinh liếc nhìn nhau, rồi cùng bước đến cửa sổ. Yến Tu Linh đang nằm dài trên bệ cửa sổ, tư thế trông vô cùng bất nhã. Thấy Yến Quy Chi, Yến Tu Linh giơ cao một tờ giấy trong tay, nói, Quy Chi, muội xem này, ta đã giúp muội dò hỏi, điều tra hết những thứ thích và ghét về Tô Phong Ngâm rồi đây. Yến Quy Chi và tân sinh đều sững sờ, nhờ mọi người giúp đỡ, cuối cùng việc làm bánh hỷ của Quy Chi cũng đã hoàn thành. Khi vừa xong, có 3 người xông pha chạy tới, dẫn đầu là nhị tỷ Yến Đỗ Nhược. Vừa bước vào cửa, nàng đã lao tới ôm chặt Quy Chi, nói, thất muội, nhị tỷ nhớ ngươi lắm. Yến Quy Chi vừa mừng vừa tủi, đáp, nhị tỷ, ta suýt nữa không thở được rồi. 3 người này là các tỷ đệ song nhà Yến gia, nhị tỷ Yến Đỗ Nhược, ngũ ca Yến Lăng Hoàn và lục tỷ Yến Quỳnh Cửu, đã vội vã chạy về để chung vui cùng Quy Chi. Yến Đỗ Nhược và Yến Lăng Hoàn chào hỏi tân sinh một vài câu, còn Yến Quỳnh Cửu cũng bước đến gật đầu chào tân sinh. Tân sinh thấy 3 người mệt mỏi vì đi đường xa. Họ vừa đến Đông Vọng Cung và ngay lập tức tìm đường tới đây. Liền cùng Đào Di lui ra ngoài để chuẩn bị rượu và thức ăn cho họ. Yến Lăng Hoàn tiến đến bên cạnh Yến Tu Linh, ôm lấy cánh tay và trêu chọc. Nghe nói thất muội sắp thành thân với thiếu tộc trưởng của tộc Đồ Sơn. Ta còn tưởng rằng thiếu tộc trưởng sẽ coi trọng tam ca cơ. Yến Tu Linh, Yến Nỗ Nhược vội vàng hỏi. Thất muội, nhanh kể cho tỷ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà muội lại đột ngột thành thân như vậy? Yến Quy Chi phân phó đầu bếp nữ để ý lửa, rồi bảo mọi người vào chính sảnh để tìm kiếm Quá Đại Ca và Thúc Bá. Sau khi sắp đặt tiệc rượu cho 3 người để chuẩn bị tẩy trần, nàng bắt đầu kể lại chi tiết tình huống cho họ nghe trong khi cùng nhau đi. Yến Nỗ Nhược gật gật đầu, vẻ mặt đầy tò mò, xem ra Tô Phong Ngâm cũng có con mắt tinh tường. Yến Nu Linh vỗ quạt giấy trong tay, vẻ mặt bất mãn, lười biếng nói, nhị tỷ, không về nhà thì thôi, về là cứ thích trêu chọc ta thế. Yến Nỗ Nhược cười đáp, ai thèm trêu chọc ngươi, ta chỉ nói thật thôi mà. Sau đó, quay lại nhìn Yến Quy Chi và nói, thất muội, khi đi Đồ Sơn đưa bánh hỷ, ta cũng muốn đi cùng ngươi đi. Yến Tu Huynh nghe vậy liền chen vào nói, ai, ta sẽ, ưng đi. Yến Quy Chi cười, đáp, được. Sau khi bàn bạc xong, sợ tộc Đồ Sơn kia làm khó làm dễ nên 4 người quyết định cùng Yến Quy Chi đến tộc Đồ Sơn để đưa bánh hỷ. Yến Đỗ Nhược, Yến Tu Linh, Yến Ngân Hoàn và Yến Quy Chi sẽ cùng nhau đi. Tác giả có lời muốn nói. Tộc trưởng, Tô cô nương say mê ngài đến vậy. Ngài có thể nhận thấy mà. Ngài đừng làm lỡ cơ hội này được không? Cách chương.